như một chi thần. Tác giả, Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 17, chương 17. Mau đến cơm điểm, Sầm Sâm làm Chu Giai Hằng định rồi phụ cận một nhà hàng. Quý Minh Thư vốn dĩ không quá muốn đi. Nàng mỗi lần cùng Sầm Sâm ở bên ngoài ăn cơm ăn uống đều đặc biệt không tốt. Bởi vì Sầm Sâm ăn cái gì không yêu nói chuyện, hơn nữa nhìn thong thả ung dung, nhưng thực tế ăn cơm tốc độ thực mau, ăn xong liền như vậy ngồi ở đối diện nhìn ngươi, còn thường thường nhìn xem đồng hồ, tựa như đọc sách lúc ấy giám thị lão sư chạm ngươi trước mặt nói, tùy tiện viết viết được nhanh lên. Nộp bài thi còn thừa 5 phút đồng hồ, còn thừa 3 phút, còn có cuối cùng 1 phút đồng hồ. Này ai đỉnh được, chính là vừa mới nháo xong ô long, lại thu lắc tay hối lộ, nàng không hảo bác này tiện nghi lão công mặt mũi, đành phải làm bộ ra một bộ vui vẻ đồng ý bộ dáng. Sầm Sâm còn có một chút công tác không có làm xong. Quý Minh Thư cũng khó được hào phóng mà tỏ vẻ lý giải. Ngươi làm. Không quan hệ, ta có thể chính mình tại đây tầng chuyển một chút, Sầm Sâm. Kia làm Chu Giai Hằng mang ngươi, có chuyện gì, đều có thể tìm hắn, Quý Minh Thư so cái ok, thủ thế. Lại lướt qua Sầm Sâm nhìn mắt bàn làm việc, kia phân từ hắn trên đầu nện xuống đi giấy thỏa thuận ly hôn đang lẳng lặng nằm ở mặt bàn. Nàng trước một bước đi bộ đến trước bàn. Dường như không có việc gì mà đêm này chịu đi giấu ở phía sau. Sau đó nhẹ nhàng mau mau mà rời đi văn phòng. May nàng ngã xuống đi lúc ấy Sầm Sâm liền cái ánh mắt cũng chưa dừng ở này trên giấy. Nàng không học quá pháp luật đều có thể nhìn ra này phân trên mạng download giấy thỏa thuận ly hôn. Rốt cuộc có bao nhiêu bất chính thức lại có bao nhiêu tái nhợt. Nếu như bị Sầm Sâm nhìn đến. Còn không chừng đắn đo như thế nào trào phúng. Sầm Sâm văn phòng đối diện là tổng trợ làm. Tổng trợ làm hai mặt dựa tường. Khắc hai mặt làm vòng tròn pha lê quay chung quanh thông thấu thiết kế. Bên trong sở hữu công vị đều mặt chiều tổng tài văn phòng. Quý Minh Thư vừa ra tới. Tổng trợ làm vài vị trợ lý liền trước tiên chú ý tới nàng. Rất có ăn ý mà đồng thời đứng dậy. Chiều nàng gật đầu. Quý Minh Thư hơi dừng lại, quay đầu hỏi Chu Giai Hằng, này đó đều là Sầm tổng trợ lý, nàng mặc đếm hạ, tổng cộng 9, kia hơn nữa Chu Giai Hằng liền có 10 cái. Hắn một người phải dùng nhiều như vậy trợ lý, là sinh hoạt không thể tự gánh vác sao? Đúng vậy, Chu Giai Hằng gật đầu, hắn dẫn Quý Minh Thư hướng trong, nhất nhất giới thiệu nói, hai vị này là Sầm tổng phiên dịch trợ lý. Là trợ tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, vương trợ xuất thân cao phiên viện, lý trợ chủ yếu phụ trách Sầm tổng cùng tập đoàn hải ngoại bộ môn nối tiếp. Hoàng trợ hiện tại là phụ trách Sầm tổng cùng tập đoàn bên trong còn có kinh kiến nối tiếp này một khối, ngoặc kép, phân công thật tinh tế. Quý Minh Thư không có bất luận cái gì công tác kinh nghiệm, cũng không phải đặc biệt hiểu hắn nói những cái đó cụ thể chức năng. Thiếu chút nữa bị vòng vựng, nghe xong ra vẻ hiểu rõ địa điểm bình một câu tinh tế. Lại nói, các ngươi vội, không cần phải xen vào ta. Đại gia, công tác vất vả, trợ lý nhóm lại đồng thời khom người chào. Quý Minh Thư thiếu chút nữa cho rằng bọn họ muốn tập thể kêu thượng một câu, vì tổng tài phục vụ. Theo bản năng về sau lui non nửa bước. Lại nói tiếp, nàng này tổng tài phu nhân không thiếu quang lâm kỳ hạ khách sạn. Nhưng tổng bộ thật đúng là lần đầu tiên đặt chân, đi bộ đến cơm điểm, nàng cùng Sầm Sâm ân ân ái ái mà kéo tay. Ở công nhân nhóm nhìn chăm chú chung rời đi tập đoàn đại lâu. Cùng lúc đó, bát quái cũng ở tập đoàn bên trong khuếch tán mở ra. Tổng tài phu nhân có điểm đẹp, có điểm. Ta không đồng ý ngươi cái này lượng từ. Cẩn thận ta đã phát hiện, tổng tài phu nhân xuống dưới thời điểm trên tay nhiều một chuỗi kim cương lắc tay. Hì hì, tỉ muội ngươi thật đúng là cái người sói, tỉ muội ngươi như vậy tinh tế tỉ mỉ muốn hay không tới. Chúng ta bảo khiết sát sát hôi. Phu thê ân ái giám định hoàn tất bên này Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm plastic phu thê hòa hảo. Như lúc ban đầu, bên kia Trương Bảo Xu lại nhân cho hấp thụ ánh sáng việc chọc thân đại phiền toái. Thỉnh ngài tin tưởng ta, này thật sự chỉ là cái hiểu lầm, ta cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên. Trương Kỳ không kiên nhẫn đánh gãy. Trang mẹ ngươi bức còn gác ta nơi này Trang, người mẹ nó bản thân mấy cân mấy lượng trọng ước lượng không rõ. Còn dám ngoạn nhi ta, ta cáo ngươi ngươi mẹ nó còn dám ở trước mặt ta lắc lư một hồi lão tử không giết chết ngươi. Ta, Trương Bảo Xu còn không có tới kịp lại nói chút cái gì. Trương Kỳ liền trực tiếp lược điện thoại, nàng nắm di động, môi sắc tái nhợt, ngồi ở trên sofa cả người phát run. Kỳ thật lúc ban đầu bất quá là nàng nghĩ sai thì hỏng hết. Muốn lợi dụng chính mình cùng Trương Kỳ quan hệ sao sao bạn trai có thâm hậu bối cảnh điệu thấp. Bạch phú mỹ nhân thiết, nghĩ thầm bên ngoài tin tức nhiều như vậy. Hơn nữa xương sớm tình cảm, Trương Kỳ cũng không đến mức vì một cái giống thật mà là giả thông bản thảo tìm nàng phiền toái. Nào biết mới quen đêm đó xã giao, vừa vặn có phóng viên được đến hội sở bên trong tin tức. Qua đi ngồi sổ nguyên bản phó ước mặt khác một vị nữ tinh tin tức. Kết quả vị kia nữ tinh liền bóng người cũng chưa ngồi xổm. Nhưng thật ra thuận tay chụp được nàng cùng Sầm Sâm ảnh chụp. Nàng tâm niệm vừa động, dứt khoát làm phóng viên đem thông bản thảo chung ảnh chụp đổi thành Sầm Sâm. Văn tự nội dung cùng video không đổi, như vậy kế tiếp có thể lại tìm người tự hành lăng xê. Khai lột ra dán thâm bái tin nóng chung ảnh chụp không phải Trương Kỳ, mà là có càng sâu bối cảnh kinh kiến thái tử ra. Nàng tưởng chính là mặc dù Sầm Sâm bên kia lại đây tìm phiền toái, nàng cũng có thể giả không biết tình phủi sạch chính mình. Chỉ nói là phóng viên lầm, nàng là cùng Trương Kỳ có kia tầng quan hệ, nhưng không nghĩ tới, Sầm Sâm căn bản là lười đến tìm nàng. Trực tiếp tìm Trương Kỳ phiền toái gián đoạn hai nhà hợp tác. Này liền trực tiếp làm cho Trương Kỳ tới tìm nàng không thoải mái. Nàng đại não trống rỗng, đã mê mang, cũng khủng hoảng, giữa trưa thời gian, CBD phụ cận kiểu Pháp nhà ăn khách hàng rất ít. Trong không khí có ôn nhu âm phù nhảy động, người hầu không tiếng động mà qua lại xuyên qua. Hôm nay chủ đồ ăn là kiểu Pháp nướng tiểu bò bít tết còn có xào nấm. Chờ hầu ứng rời đi, Quý Minh Thư lại tiếp tục lặp lại hỏi biến vừa mới vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì đối nàng cười? Phía trước ở văn phòng nàng lập tức bị lừa gạt qua đi cũng đã quên chi tiết. Chờ đến nhà ăn, ăn ăn, nàng bỗng nhiên nhớ tới ảnh chụp Sầm Sâm kia hiếm thấy cười. Cũng là kỳ, hắn ở chính mình lão bà trước mặt liền vẻ mặt lạnh nhạt liền dường sự kết thúc cũng không thấy lộ. Cái ôn tồn tươi cười, ở kia 380 tuyến trước mặt cười đến còn rất hoan. Tưởng tượng đến này, Quý Minh Thư liền ăn uống mất hết, trái lo phải nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. Sầm Sâm lung lay hạ rượu vang đỏ ly, thật sâu mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ta không phải đối với nàng cười, đó là đối với tiểu tinh linh cười sao? Này cầu nam nhân nói nửa câu. Lại lo chính mình ăn xong rồi đồ vật, không có lại tiếp tục giải thích ý tứ, Quý Minh Thư không hiểu ra sao, thật sự không nhịn xuống, lại tìm về chụp lén hình ảnh nhìn, cười đến kia Trương đồ, Sầm Sâm tầm mắt hình như là đi xuống rũ, nàng âm thầm khoa tay múa chân, theo hắn tầm mắt, rơi xuống Trương Bảo Xu bao thượng, cái này bao. Liền Sầm Sâm loại này đối nữ sinh ăn mặc không lắm để ý người đều có thể liếc mắt một cái nhận ra. Từ nhỏ ở hàng xa xỉ bài trung tẩm dâm Quý Minh Thư lại sao lại không bằng hắn nhạy bén. Nàng lập tức liền nhớ tới chính mình lấy bao bộ trụ Sầm Sâm đầu một đốn hành hung hơn nữa phóng nói. Muốn giết chết hắn cái này từ biến thái một loạt công tích vĩ đại. Trầm mặc một lát, nàng buông di động, lại cầm lấy dao nĩa. Không có việc gì phát sinh nói, nhà này pháp cơm còn rất chính tông, bò bít tết không tồi, Sầm Sâm nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói tiếp, như thường lui tới, lần này dùng cơm lại là một lần giám thị lão sư ngồi ở trước mặt thúc giục giao bài thi dày vò thề. Nghiệm mân y đang lúc Quý Minh Thư chịu không nổi muốn cho Sầm Sâm tự đào hai mắt đừng lại nhìn. chằm chằm chính mình ăn cái gì thời điểm. Sầm Sâm đột nhiên hỏi. Quá hai ngày Giang Triệt Triệu Dương bọn họ hồi đế đô. Sẽ ở Hòa Ung hội tụ một chút. Ngươi có đi hay không? Quý Minh Thư ngẩng đầu. Ta đi làm gì? Tùy ngươi. Ngươi đây là mời người thái độ sao? Không nghĩ làm ta đi liền đừng hỏi. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta đi? Ta đây còn một hai phải đi. Quý Minh Thư còn có điểm tiểu tính tình. Sầm Sâm xoa xoa mi cốt. Lại lần nữa cảm giác được cùng vị này đầu óc bị thiểm đến đường ngắn thái thái tồn tại nghiêm trọng. Giao lưu khó khăn, hắn không hề nói nhiều. Chỉ nói, đến lúc đó ta phái người tiếp ngươi, Giang Triệt Triệu Dương Thư Dương bọn họ mấy cái cùng Sầm. Sâm là trong đại viện cùng tuổi nam hài. Sầm Sâm trở lại Nam Kiều ngõ nhỏ sau. Mấy người liền chậm rãi chơi ở bên nhau. Sau lại cùng nhau đi học. Xem như có hơn 10-20 năm giao tình phát tiểu. Quý Minh Thư tự nhiên cũng nhận thức bọn họ. Chẳng qua nàng từ nhỏ mang theo tiểu đồng bọn cô lập Sầm Sâm. Đối cùng hắn chơi ở bên nhau tiểu đoàn thể cũng không nhiều ít hảo cảm. Trường học gặp được toàn bộ đều là hư lạnh xem thường cùng thổi miệng vỡ hương đường phao phao đãi. Ngộ, đương nhiên, này chỉ là đến từ Quý Minh Thư đơn phương không vừa mắt. Bọn họ mấy cái nam sinh đều so nàng đại, xem nàng cũng liền cùng xem nuông chiều tiểu muội muội dường như. Không có việc gì còn sẽ cùng nàng đậu pha trò, nhưng thật ra lúc trước Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm tình lình mà truyền ra hôn tin. Này đàn phát tiểu cả kinh khai mát, thẳng bội phục huynh đệ lá gan đại không sợ chết tài đại khí thô cái gì tiểu cô nương đều dám cưới. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút đồng tình. Hòa Ung hội, giấc mộng nam khác phòng, một chản ấm hoàng phương đèn nghiêng nghiêng chiếu vào nửa che nửa lộ bình phong mặt sau. Giang Triệt điểm điếu thuốc, màu đỏ tươi ánh lửa chỉ tinh tế một đường, minh minh diệt diệt, hắn điểm xong, đem hộp thuốc đẩy đến Sầm Sâm trước mặt. Sầm Sâm không tiếp, Triệu Dương hiện tại nhân mô cầu dạng ở đương bác sĩ. Ngày thường cũng không chiều ngoạn ý nhi này. Nhưng thật ra Thư Dương chiều bạn mới bạn gái nhỏ Dương Dương cầm. Ý bảo nàng đi giúp chính mình lấy. Triệu Dương cùng Thư Dương này hai người luôn luôn là tương đối có thể làm ầm ĩ. Đặc biệt là Thư Dương, ngày thường bên ngoài còn muốn kêu lên mấy cái công chúa náo nhiệt náo nhiệt. Hôm nay vẫn là nghe nói Quý Minh Thư muốn tới, mới không dám gọi không đứng đắn nữ nhân. Bằng không quý đại tiểu thư phòng chừng lại đến bắt hắn một thân rượu mắng hắn kéo thấp chính mình. Cấp bậc còn muốn mắng hắn không xứng cùng chính mình xài chung một cái thư tự. Sầm Sâm là cái thích an tĩnh người, làm ầm ĩ sự tình tham dự không tới. Thông thường cùng Giang Triệt giao lưu muốn nhiều một ít, hơn nữa hai người có cộng đồng đầu tư tài chính hạng mục. Ké vào cùng nhau, nhiều là liêu công tác. Lúc này mấy người cũng là ngồi ở tứ phương trước bàn. Biên chơi bài biên nói chuyện, Sầm Sâm cùng Giang Triệt một mở miệng chính là tài chính từ ngữ. Thư Dương liền rất không kiên nhẫn nghe. Thư Dương, ta nói các ngươi hai, thật vất vả ra tới tụ tụ năng không thể không cần lại nói các ngươi những cái đó thất thất bát bát. Hạng mục, đặc biệt là ngươi A Sâm ca. Ngươi nói ngươi tránh lại nhiều tiền không đều cấp Quý Minh Thư kia nữ nhân hoa sao? Ta cùng ngươi giảng nàng chính là ngươi có bao nhiêu nàng có thể hoa nhiều ít tuyệt đối không ngại. Nhiều, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng cho ngươi cần kiệm quản gia giúp ngươi tỉnh tiền nhiều phú. Thượng mấy thế hệ, ta khuyên ngươi nhưng đừng như vậy liều mạng, nhân sinh trên đời đối chính mình hảo một chút, hảo đi, Triệu Dương nhìn thời gian. Thuận thế cũng hỏi Sầm Sâm, Sâm ca, lão bà ngươi như thế nào còn không có tới. Không chờ Sầm Sâm nói tiếp, Thư Dương liền trực tiếp giúp hắn nói. Này còn dùng hỏi, quý đại tiểu thư không ba năm cái canh giờ rửa mặt trải đầu trang điểm có thể ra cửa. Triệu Dương cùng Giang Triệt đều đột nhiên cười khẽ, đối hắn trả lời tỏ vẻ không tiếng động tán đồng. Thư Dương uống lên điểm tiểu rượu có điểm phía trên. Lại tiếp tục phát biểu hắn cao đàm khoát luận, Sâm ca, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Ngươi cái này kêu tránh nhiều nhất tiền, dưỡng quý nhất chim hoàng yến. Ta liền tương đối kinh tế lợi ích thực tế, tiền cũng không cần nhiều tránh. Này cái gì chim nhỏ bình hoa không phải dưỡng đúng không? Phổ phổ thông thông liền hảo. Ta có thể một ngày đổi một cái. Mấy năm không mang theo trọng hình dáng. Hắn càng nói còn càng kiêu ngạo. Đắc đi mà một trương miệng dừng không được tới. Sầm Sâm trong tay nắm bài poker. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn bình phong sau lấp lánh cao cùng. Ngẩng đầu liếc Thư Dương liếc mắt một cái. Giang Triệt cũng phủi phủi khói bụi. Ho nhẹ một tiếng, bưng lên trên bàn thêm băng whisky. Nhưng Thư Dương không có thể thể hội hai người bọn họ nhắc nhở. Còn muốn đem chôn ở dưới nền đất địa lôi một đám mà giẫm cái hăng hái. Ai đúng rồi, Sâm ca, Lý Văn Âm kia thư niệm xong. Trong khoảng thời gian này sợ là liền phải về nước, ngươi có biết hay không? Giang Triệt vừa mới là giả khụ, cái này thật đúng là bị sặc tới rồi. Triệu Dương cũng đã cảm nhận được trong không khí nguy hiểm hơi thở. Muốn ta nói Lý Văn Âm cũng rất xinh đẹp, hơn nữa kia sợi văn nghệ hơi thở thật là có điểm nhi đặc biệt. Hơn nữa nhân gia làm văn nghệ công tác, không xa xỉ, hắn nói, rất kỳ quái. Rốt cuộc cảm giác ra có điểm không đúng, điểm này không đối nguyên tự với hắn trên lưng lông tơ thế nhưng bản thân liền thẳng tắp mà dựng lên. Đại khái tạm dừng như vậy 2 giây, hắn âm điệu đột nhiên đề cao, nhưng là, nam nhân kiếm tiền chính là cấp nữ nhân hoa, tựa như Sâm ca, ta liền đặc biệt hâm mộ Sâm ca, có hiểu tiêu tiền nữ nhân giúp hắn tiêu tiền a. Tiểu thư như vậy tốt phẩm vị như vậy tốt dáng người lớn lên như vậy xinh đẹp. Các ngươi nói mãn kinh thành còn có thể hay không tìm ra cái thứ hai. 49 thành độc nhất phần. Mang ra tới thật là vô cùng có mặt mũi. Này còn không phải là nam nhân tồn tại giá trị sao? Các ngươi nói Sâm ca như thế nào liền tốt như vậy phúc phận có thể cưới được loại này tiên nữ. Nhi dường như lão bà đâu. Ngoặc kép, hết chương.